Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 989, chương 992, trăm vạn bầy ong giúp ta giết địch. Cái gì? Cái này thời không kết giới. Dĩ nhiên là một cái đồng thời dung hợp thời gian hệ cùng không gian hệ song hệ kỹ năng. Trách không được, theo thân thể dần dần bị lam quang bao vây, dung nham hỏa thần khiếp sợ không gì sánh nổi nói. Phải biết rằng, ở vũ trụ mịt mờ bên trong, thời gian hệ cùng không gian hệ kỹ năng, ít lại càng ít, cực kỳ hy hữu, lệnh, khiến vô số thần minh hướng hướng, còn như đồng thời dung hợp thời gian hệ cùng không gian hệ kỹ năng. Dung nham hỏa thần càng là vì sợ không nghe thấy. Bất quá, sau khi khiếp sợ, dung nham hỏa thần cũng khôi phục rất nhanh qua đây. Cười lạnh nói, nho nhỏ thần minh, ngươi sở hữu song hệ kỹ năng. Điều này thật lệnh, khiến bản hỏa thần ngoài ý muốn. Thế nhưng, ở vận mệnh hình thái dưới, ta sở hữu 10 lần lượng máu, 10 lần phòng ngự, 10 lần né tránh, 10 lần kháng tính, cho nên chỉ cần sống quá ngươi thời không kết giới. Như vậy, thắng lợi vẫn như cũ thuộc về ta. Ân, hỏa thần vô cùng tự tin, chỉ dựa vào một cái lúc 620 không kết giới thời gian kéo dài. Trước mắt cái này nho nhỏ nhị giai chủ thần là không có khả năng giết được chính mình. Hắc hắc, chỉ dựa vào ta và 20000 thanh phi kiếm, tự nhiên là không cách nào rất nhanh giết chết hỏa thần đại nhân. Tần Phong Dã Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu. Cái này hỏa thần, ở mở ra vận mệnh hình thái phía sau, lượng máu bạo tạc, chính mình căn bản là không có cách giết chết. Nhưng hắn sớm đã chuẩn bị hậu chiêu. Lại là ngoạn vị nhìn hỏa thần liếc mắt, cười nhạt nói, hỏa thần đại nhân, chỉ là không biết, nếu có chúng nó trợ giúp, tại hạ là hay không dây rơi ngươi. Nói, Tần Phong vỗ tay một cái, phía sau nhất thời vang lên một hồi, ông, ông, ông, âm thanh, chỉ thấy từng cái lóe ra băng tinh tia sáng ong mật. Từ Tần Phong xuất hiện sau lưng, bầy ong phô thiên cái địa, chừng hơn vạn con, đây là tiểu mật phong. Chứng kiến bầy ong, dung nham hỏa thần kinh ngạc một cái, làm, ai bi, không minh bạch Tần Phong trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng mà, khi lửa thần thấy rõ ràng những thứ này ong mật tình hình cụ thể và tỉ mỉ lúc, nhất thời sắc mặt đại biến, vũ trụ ăn thịt người đám tinh phách, sống sót, 24 giờ đồng hồ, thần vị, thất giai chủ thần, kỹ năng, thực thi, quần công, bắp kỹ năng, hủ hóa, 1% phòng ngự, giảm tốc độ, 1% tốc độ, thương tổn làm sâu sắc, cộng 1% thương tổn, kỹ năng đặc thù, vô hạn điệp ra, miêu tả, ăn thịt người đám sau khi chết di lưu tinh phách sở biến thành ong mật, sở hữu ăn thịt người đám toàn bộ kỹ năng và thuộc tính. Đối với ăn thịt người đám, dung nham hỏa thần cũng có hiểu biết, tuy là thực lực giống như con kiến hôi, nhưng có một cái so sánh bắp bi kỹ năng đặc thù, cái kia chính là có thể vô hạn trồng chất bắp, điển hình nhất chính là thương tổn làm sâu sắc bắp, một tầng là làm sâu sắc một thương tổn, không quá đau nhức, nhưng nếu như trồng chất cái ngàn tầng, tầng ngoài, vậy tương đối biến thái. Đương nhiên, lấy hỏa thần thực lực, nếu như cùng những thứ này ăn thịt người đám đối kháng chính diện, chỉ cần nhẹ nhàng một cái hát xì là có thể phun chết đám này vũ trụ ăn thịt người đám. Căn bản sẽ không cho đối phương gần người chồng chất bắp cơ hội. Nhưng bây giờ lại bất đồng, hắn bị thời không kết giới khống chế, không thể động đậy. Chỉ có thể mặc cho bằng những thứ này ăn thịt người đám cho mình bên chê bắp. Mà ở trước mắt hắn, ăn thịt người đám số lượng đã ở nhanh chóng gia tăng. 1 vạn con, 5 vạn con, 10 vạn con, 200.000 chỉ, 500.000 chỉ. Vũ trụ mịt mùng ăn thịt người đám đại quân rất nhanh liền che khuất bầu trời. Hơ lửa thần bay tới, hơn nữa ăn thịt người đám số lượng phảng phất vô cùng vô tận một dạng, càng ngày càng nhiều. Hỏa thần sắc mặt cũng dần dần khó xem. Làm sao có thể, nho nhỏ thần minh, ngươi làm sao sẽ sở hữu nhiều như vậy vũ trụ ăn thịt người đám tinh phách? Tên ghê tởm, hỏa thần thanh âm dần dần run rẩy. 10.000 con ăn thịt người đám, chính là thêm tổn thương 10.000%. Không sai biệt lắm chính là gấp 100 lần thương tổn. 10.000 con, chính là 1.000 lần thương tổn. Mà trong nháy mắt, trước mắt thì có khoảng chừng 1.000.000 chỉ vũ trụ ăn thịt người đám. Keng, Du Hí nêu lên, ngài vũ trụ ăn thịt người đám tinh phách. Đối với mục tiêu dung nham hỏa thần thi hành bắp thương tổn làm sâu sắc x1. Ngoặc kép, trước mặt mục tiêu bắp thương tổn làm sâu sắc tầng số. 1 tầng, ngoặc kép chấm chấm. Tầng số, 100 tầng, ngoặc kép chấm chấm. Tầng số, 3.000 tầng, ngoặc kép chấm chấm. Tầng số, 10.000 tầng, ngoặc kép chấm chấm. Tầng số, 1.000.000 tầng. Cùng lúc đó, từng đạo thanh âm nhắc nhở đã ở Tần Phong bên tai vang lên. Nhìn dung nham hỏa thần trên người cái kia rậm rạp chằng chịt thêm tổn thương bắp, Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên. 1.000.000 tầng thương tổn bắp, 1 tầng điệp ra 1% thương tổn, tổng cộng chính là 100.000.000% thương tổn, cũng chính là 1.000.000 thương tổn. Ở 1.000.000 thêm tổn thương phía dưới, 1 điểm thương tổn chính là 1.000.000 thương hại, 1.000.000 thương hại chính là 1.000.000 thương tổn, 1.000.000 thương tổn chính là 1.000.000 thương tổn. Có cái này 1.000.000 thương tổn ở, mặc dù là vận mệnh hình thái dưới dung nham hỏa thần, lại có sợ gì đâu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.